Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1047, như bẻ cành khô. Chuyện gì thế này? Thời Tuyền Cơ trong lòng kinh hãi, hắn ngay lập tức lui về phía sau mở. Hắn nhìn thấy, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Vũ Diệt Cửu Thiên Kiếm trận rơi vào cái kia rễ cây trên vách tường. Sao, tuy rằng đem đại lượng bộ rễ chém gãy, nhưng là chỉ là trong chớp mắt, những này gãy lìa rễ ngay ở một lần nữa sinh trường. Hợp lại, chỉ là mấy hơi phía sau, tất cả rễ cây cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Thần mộc rễ, bảo vệ thời vũ, làm sao có khả năng? Thời Tuyền Cơ tự mình lẩm bẩm, thần mộc loại nào tồn tại? Cái kia nhưng là một cái thế giới thần linh, nó có thể trấn áp thanh đồng cự nhân, chỉ hoãn thanh mộc đại thế giới băng diệt. Loại này thần linh, nó sẽ chủ động cứu thời vũ quân. Muốn nói thời vũ quân có cái gì đặc biệt, thời Tuyền Cơ đương nhiên không tin. Cái kia khả năng duy nhất chính là Dịch Vân, để thần mộc cứu thời vũ. Dịch Vân có thể điều khiển thần mộc, ý thức được điểm này. Thời Tuyền Cơ cảm thấy đau lòng, hắn một cái ngưng đạo cảnh tiểu bối, làm sao biết điều khiển thần mộc. Thời Tuyền Cơ đang nghĩ ngợi, đúng lúc này, cái kia thần rễ lại một lần hướng về thời Tuyền Cơ đập tới. Thần mộc công kích, chính là này thật đơn giản đánh, có thể chỉ là này một cái thủ đoạn công kích, nhưng cũng để thời Tuyền Cơ cảm thấy đầu trán thấm mồ hôi. Trốn! Thời Tuyền Cơ căn bản không muốn cùng thần mộc giao chiến. Thân thể trực tiếp tránh ra. Tốc độ của hắn cực nhanh. Đòn đánh này trực tiếp đánh ở trên mặt đất. Ầm ầm ầm, đại địa xé rách, bỗng dưng xanh thành một cái hẻm núi. Nhìn thấy loại này tình hình, tất cả mọi người sợ ngây người. Dịch Vân điều khiển thần mộc, đang trợ giúp thời vũ quân. Thời vũ, đồ đệ của ngươi. Quả thực, khó mà tin nổi, băng ngưng tiên quân kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Đây chính là thần quân giao chiến, ngay cả mình đều không thể ra sức. Dịch Vân một tên tiểu bối, dĩ nhiên có thể tham gia thần quân chiến đấu. Quyết định chiến cuộc, bất luận hắn mượn sức mạnh nào, đều sợ là xưa nay chưa từng có. Tiểu xúc sinh này, hủy ta huyết phiên, ta nhất định đánh hồn phách của ngươi. Luyện vào huyết phiên bên trong, lại đem thi thể của ngươi chém thành muôn mảnh. Mà nhãn thần quân nhảy lên một cái, hắn lúc này khóe miệng còn treo móc tơ máu. Trong tay sáu đạo huyết phiên, đã sớm linh tính mất hết. Dịch Vân một kích kia, trực tiếp để máu của hắn phiên dưới uy lực hàng rồi gần như một nửa. Không có mấy thời gian 100.000 năm, đừng nghĩ tế luyện trở về. Nhưng là tuy rằng trong lòng nổi giận, hắn cũng căn bản không dám tới gần này thần rễ. Vèo, thần rễ hướng về ma nhãn thần quân đập tới. Ma nhãn tuy rằng vừa rồi quăng ra lời hung ác, nhưng là đối mặt này thần mộc, hắn nhưng run lên trong lòng, căn bản không dám làm ra bất kỳ cái gì chống đối. Hắn thu hồi sáu đạo huyết phiên, chật vật chạy trốn. E sợ cho mình cái này bản mệnh pháp bảo, lại có sơ suất gì? Ở có nhất định chuẩn bị phía sau, mà nhãn thần quân nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được thần gốc truy kích. Sự công kích của nó tốc độ, cũng không toán khủng bố, mà nhãn thần quân rất nhanh phát hiện, này thần dễ tuy rằng thế không thể đỡ, nhưng cũng có nhược điểm, đó chính là tốc độ công kích hơi chậm. Đúng rồi. Này thần mộc dù sao cũng là Dịch Vân tiểu xúc sinh kia đang thao túng. Dịch Vân mới tu vi gì? Phản ứng của hắn tốc độ có thể nhanh bao nhiêu? Coi như thần mộc lợi hại đến đâu, rơi ở trong tay hắn cũng là uổng phí. Ý thức được điểm này, mà nhãn thần quân trái lại yên tâm lại. Tuyền Cơ lão quỷ, ngươi và ta liên thủ. Này Dịch Vân căn bản công kích không tới chúng ta. Hơn nữa, hắn muốn điều khiển thần mộc, ta cũng không tin hắn không có tiêu hao, có thể căn bản không kiên trì được bao lâu. mà nhãn thần quân nguyên khí truyền âm, ở thời Tuyền Cơ vang lên bên tai. Thời Tuyền Cơ trong lòng hơi động, gật đầu một cái nói, không sai, thần linh sức mạnh há là phàm nhân có thể dễ dàng thuyên truyền. Tiểu tử này nói không chắc bỏ ra cái giá không nhỏ. Thời Tuyền Cơ cùng ma nhãn thần quân ý thức được điểm này, hai người phối hợp lẫn nhau, một lòng tránh né công kích. Bọn họ nghĩ làm hết khả năng để thần mộc công kích bọn họ. Thần mộc không sợ tiêu hao, nhưng Dịch Vân có thể sẽ bị khô cạn khí huyết. Ha ha ha ha, tiểu súc sinh, muốn giết ta, ngươi còn quá non nớt. Mạnh mẽ như vậy một vị thần linh, rơi trên tay ngươi cũng chỉ đến như thế. Mà nhãn thần quân cười lớn nói, hắn có ý định làm tức giận Dịch Vân, muốn Dịch Vân liều lĩnh công kích. Vèo, thần mộc sao sao trước mặt vọt tới. Mà nhãn thần quân sớm biết trước Dịch Vân công kích đường bộ, dùng tuyệt diệu thân pháp xẹt qua. Sự công kích của ngươi quỹ tích ta đã sớm xem thấu. Ngưng đạo cảnh chính là ngưng đạo cảnh, quá yếu. Mà nhãn thần quân tùy ý cười nhạo. Nhưng vào lúc này, mà nhãn thần quân sắc mặt đột nhiên liền biến. Hắn trơ mắt nhìn thấy thần dễ một đòn không trúng sau, cũng không có lập tức thu về, mà lạc ghế như trẻ tre tấn công về phía một cái to lớn huyết sắc khô lâu đầu. Đó là ma nhãn thần quân động phủ, cũng là yêu quỷ tông một nhà gia trẻ đến thanh mộc đại thế giới ngồi linh hàm. Trước bởi vì thanh mộc đại thế giới muốn nổ tung, mà nhãn thần quân đưa hắn mang về hết thảy đồ tử đồ tôn, bao quát tôn giả, u phi hoa đám người, đều thu vào huyết sắc khô lâu đầu. Nhưng là bây giờ, thần mộc công kích ma nhãn thần quân không trúng, dĩ nhiên lựa chọn huyết sắc khô lâu đầu. Đòn đánh này gì sự khủng bố, ma nhãn thần quân có thể né tránh, cũng không đại biểu hắn đồ tử đồ tôn cũng có thể tránh ra. Tiểu súc sinh, ngươi dám, ma nhãn thần quân muốn rách cả mí mắt, trạng thái như điên cuồng. Nhưng là trong chớp mắt, mà nhãn thần quân câu nói này vừa nói ra một chữ, thần mộc chi dễ đã nặng nề đánh vào huyết sắc khô lâu đầu xương chán tiến lên. Mà nhãn thần quân huyết sắc khô lâu đầu tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng động phủ loại pháp bảo làm sao có khả năng hơn được đao kiếm, áo giáp, trận kỳ các loại công phòng pháp bảo. Liền sáu đạo huyết phiên đều không chịu nổi đòn đánh này. Huyết sắc khô lâu càng không cần nói, răng rác, huyết sắc khô lâu đầu xương chán trực tiếp bạo nổ vỡ đi ra. Thần dễ tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre, khô lâu trong động phủ tất cả cấu tạo, toàn bộ bị như bẻ cành khô giống như được hủy diệt. Cơn bão năng lượng tùy ý bao phủ, một ít tiểu bối trực tiếp ở này trong lúc nổ tung biến thành cho bụi. U Phi Hoa tuy rằng thực lực không tầm thường, thế nhưng ở này trong gió lốc, hắn quá nhỏ bé, căn bản không có sức chống cự. Lão tổ, cứu mạng, U Phi Hoa hét thảm một tiếng, chỉ là nháy mắt, hắn liền bị cuốn vào trong gió lốc, chỉ cảm thấy thân thể bị không ngừng lôi kéo, chia lìa, mưa máu tùy ý, da thịt bắn ra bốn phía. U Phi Hoa cảm giác thân thể của chính mình đã bị xé đứt. Hắn thậm chí nhìn thấy mình hai cái gãy chân bay ra ngoài. Không, không, U Phi Hoa tuyệt vọng giống, nhưng là hắn đã không phát ra được thanh âm nào. Ý thức cũng từ từ đi xa. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Ở Dịch Vân dường như có lẽ đã rơi vào tình thế chắc chắn phải chết thời điểm, hắn lại đột nhiên điều khiển thần mộc, ngăn cơn sóng dữ, chỉ là tùy ý một cái ý nghĩ, liền để hắn tan xương nát thịt. Ta không cam lòng, đây là U Phi Hoa cái cuối cùng ý nghĩ. Sau một khắc, hắn đã biến thành huyết vụ đầy trời, triệt để bạo nổ vỡ đi ra, có thể nói hài cốt không còn. Chỉ là trong nháy mắt, yêu quỷ tông tiến nhập tam thập tam thiên chi môn tiểu bối liền chết hết. Mặc dù là tôn giả, ở này trong lúc nổ tung cũng người bị thương nặng, tôn giả là thực lực được. Có thể là trước kia cùng thanh đồng cự nhân trong chiến đấu. Bọn họ bày thành công chiến trận sau. Đã sớm bị thương. Phi Hoa, U Minh đạo nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bay ngược ra cách xa mấy chục dặm. Hắn nhìn nhi tử chết thảm sau hóa thành xương máu. Đôi mắt đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. U Phi Hoa là hắn coi trọng nhất nhi tử. Có thể là chết như vậy, bị miểu sát, mà liền ngay cả U Minh đạo nhân chính mình. Cũng bởi vì lúc trước thương thế, trong một kích này thương tổn tới sinh mệnh bản nguyên, đủ để ảnh hưởng hắn ngày sau thực lực. U Minh đạo nhân thật muốn tức điên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.